Chương 150, tối cường mục độn nì ra. Mục độn. Thụ giới dáng đản theo sẻn dù hạt hỉ ra mạ gầm nhẹ một tiếng, vô số đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mạch sắp thiên thế, may mà khảo hạch chàng bị kiến trúc ở tại cổ nổ hạ thôn bên bờ giải đất, nếu không sẻn dù hạt hỉ ra mạ một thức này thụ giới dáng đản đủ để cho toàn bộ cổ nổ hạ vị lên làng cắt hậu trần. Những thứ này đại thụ căn tu thì điên cuồng quấn quanh hướng về phía mù cụ rổ, trong nháy mắt, vô cùng vô tận căn tu đem mù cụ rồ bao bao thành một người to lớn căn tu một đoàn. Một đột. Đều là túi thuật căn tu một đoàn bên trong, mù cụ rồ thanh âm đột nhiên truyền ra, ngũ cái bàn tay khổng lồ, chật từ trên mặt đất mọc lên, bắt lại to lớn căn tu một đoàn hướng ra phía ngoài xé rách, trực tiếp đem căn tu một đoàn cho lôi kéo mở, mù cụ rồ cũng từ đó nhảy ra. Nếu là thụ giới giáng đản, như vậy thuật này ngươi nên chưa thấy qua a. Mù cụ rổ nhìn đệ nhất đột nhiên cười nói. Ở đệ nhất hổ cạ thần sắc nghi hoặc bên trong, mù cụ rổ thấp giọng quát nói, một đột. Thụ giới buộc giết chết thuật mù cụ rổ quán chú dương độn trả cờ dạ xâm nhập vào sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thả ra thụ giới giáng đản bên trong, trong nháy mắt cải biến 15 thụ giới giáng đản quyền khống chế. Lúc đầu vì trói buộc chặt mù cụ rổ, do đó lộ ra ngoài can tu, cùng với hơi chút to lớn một chút cành cây. Toàn bộ đều biến thành từng cây một nhọn cái vồ gỗ, hướng sẻn dù hạt hỉ ra mạ điên cuồng cắm tới. Bản thân liền ở vào thụ giới dáng đàn trong, có thể nói là đầy đất trải rộng toàn bộ đều là cây cối can tu, hoặc là cành cây, mà lấy sẻn dù hạt hỉ ra mạ như vậy bén nhạy thân thủ, cũng không khỏi bởi vì là một cái sơ suất, phá vỡ cánh tay. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Đệ nhất cắn răng, đột nhiên hét lớn một tiếng, một đột. Bảng đứng hàng thuật một cái thanh diện răng nanh quỷ diện đột nhiên đem sẻn dù hạt hỉ dạ mã bảo hộ ở trong đó, mặc cho cái vổ gỗ như thế nào công kích, cũng không có thể đối với bảng đứng hàng tạo thành một tia thương tổn, chớ đừng nhắc tới ở bảng đứng hàng trong bảo vệ sẻn dù hạt hỉ dạ mã. Đương nhiên, sẻn dù hạt hỉ dạ mã thế tiến công cũng không có lăng xuống, bảng đứng hàng bên trong vang lên sẻn dù hạt hỉ dạ mã thanh âm, một đột. Hoa thụ giới dáng đản toàn bộ thụ giới dáng đản trong phạm vi. Vô số đại thụ đều dài ra một cái diêm rúa nụ hoa, sau đó nụ hoa từ từ nở rộ, phấn hoa bên trong từ nụ hoa bên trong khuyết tán ra, một ngày người nào hút vào phấn hoa, liền lại bởi vì mất cảm giác mà té xỉu. Bất quá, mù cụ rổ nhưng là người mang kế thừa từ ạt thưa lạ hết mỹ tiên thân thể con người huyết mạch, so với việc sẻn dù hạt hỉ giả mà tiên nhân thể huyết mạch, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cái này ngay cả ngũ ảnh đều khó ngăn cản phấn hoa. Cũng bất quá là để mù cụ rổ thân thể hơi hư nhược rồi vài phần, trong nhấp nháy liền đã thích ứng cái này tràn đầy phấn hoa hoàn cảnh. Không hổ là được gọi là nhị dạ chi thần đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hì dạ mạ a, một độn nhận thuật cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Mù cụ rổ không khỏi cảm khái một tiếng, cái kia để cho chúng ta tiếp tục a một độn. Vanh long quyền bàng bạc một độn trả cờ dạ từ mù cụ rổ nắm đấm bên trong điên cuồng tuân ra. Trên không trung ngưng tụ ra một cái to lớn kim sắc long đầu, gầm thét, hướng sẻn dù hạt hỉ ra mạ đánh tới. Sẻn dù hạt hỉ ra mạ sắc mặt ngưng trọng, không dám chút nào sơ suất, bởi vì mù cụ rổ mấy lần thả ra một độn nhận thuật đều là mình chưa bao giờ từng thấy, bất quá cũng không có ý sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt chiến ý, một độn. Một nhân thuật. Một cái bảng nhiên một nhân từ thụ giới dáng đản trong đứng thẳng lên, nhìn oanh chỉ mà đến kim sắc long đầu. Khuôn mặt vẻ mặt giận dữ, hét lớn một tiếng, bàn tay khổng lồ đón kim sắc long đầu vô tới. Oanh bàng nhiên mục nhân cùng kim sắc long đầu tương đụng vào nhau, mục nhân bị kim sắc long đầu oanh ước chừng lui về sau khoảng cách mấy trăm mét, mới có khó khăn lắm ổn định thân hình. Kim sắc đầu rồng uy thế ngược lại là bị dừng lại, mục nhân trên người cũng là trở nên rách rách dưới dưới. Bất quá, ở sẻn dù hạt hỉ ra mà mục độn trả cờ dạ quan chú, mục nhân rất nhanh liền khôi phục lại. Một nhân thuật ngược lại là rất khó dây dưa một độn nhận thuật à, đã như vậy thì trực tiếp đem ngươi phong ấn lại a. Mù cụ rổ lớn tiếng nói rằng. Một độn, tiên pháp, rõ ràng thần môn oanh một tiếng nổ, hồng sắc cổng tỏ gì kiểu kiến trúc bằng gỗ vật từ trên trời giáng xuống, toàn bộ cổ nổ hạ đều lắc lư ba phần. Rõ ràng thần môn trực tiếp đập về phía đứng tại trên mặt đất một nhân thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền trực tiếp bị đập rơi vào trong đất. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, mở miệng nói ra, liền tiên pháp một độn cư nhiên cũng có thể sử dụng được, xem ra ngươi và tiểu xù nạ quan hệ rất tốt nha. Nghe được Sèn Dù Hạt Hì Gia Mạ lời nói, Mù Cụ Dồ cười nói ra, dĩ nhiên, lão gia tử. Sản dĩ nghe được Mù Cụ Dồ xưng hô, Sèn Dù Hạt Hì Gia Mạ rõ ràng sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ồ ha hả, không ngờ tới xù nạ cư nhiên tìm được rồi cái lợi hại như vậy trượng phu, không tệ không tệ. Chứng kiến Sèn Dù Hạt Hì Gia Mạ nụ cười trên mặt, Mù Cụ Dồ đầy đầu hát tuyến. Không biết cái này lao ra hỏa tâm lý rốt cuộc là suy nghĩ cái gì đồ đạc. Bất quá, khoảng khắc, Sèn Dù Hạt Hì Gia Mạ sắc mặt cũng từ từ nghiêm trọng xuống tới, trước nay chưa có chăm chú, nhìn chằm chằm Mù Cụ Dồ, lên tiếng nói, ta có thể cảm giác được, cái này nhận giới lại phải đối mặt chiến loạn nguy cơ, không biết tiểu tử ngươi có hay không ở nơi này chiến loạn trong hoàn cảnh bảo hộ tiểu xù nạ lực lượng. Cho nên, để cho ta tới thử một chút ta một độn. Tiên Pháp Xin sờ Sẻn Dù kình thiên động địa một thật lớn nhắm mắt Sẻn Dù buột xù mạ giống như xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn bên, to lớn Phật tượng, khó khăn lắm có thể so với hơn nửa cổ nổ hạ thôn cao thấp. Trong giây lát, Sẻn Dù buột xù mạ giống như mở ra hai mắt một 187 độn. Tiên Pháp Xin sờ Sẻn Dù trên đỉnh biến hóa Phật mạnh nhất một độn nhẫn thuật, mang theo vô cùng uy thế công về phía Mù Cụ Dồ, nhưng Mù Cụ Dồ cũng là kịp chuẩn bị. Ở Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ trên tay kết bắt đầu xỉn sở Sẻn Dù con dấu, đồng thời Mù Cụ Dồ trên tay cũng kết nổi lên giống nhau thủ ấn. Hầu như cùng thời khắc đó, hai cái Sẻn Dù buột sủ mạ giống như đối với oanh với nhau, Sẻn Dù buột sủ mạ giống như nằm đấm, cánh tay giao thoa đánh nhau, vô số bằng gỗ cụt tay cụt chân từ đối oanh Sẻn Dù buột sủ mạ giống như bên trong bay ra, vẩy ra hướng một bên cổ nổ hạ thôn bên trong. May mà hiện tại cổ nổ hạ ám bộ là ở Mỹ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỷ nắm trong lòng bàn tay, toàn bộ ám bộ nhì dạ đều bị phân phối ra bảo hộ làng, mới có thể dùng trong thôn thương vong không lớn. Chọn đối doanh nửa khắc đồng hồ thời gian đột nhiên, Sèn Dù Hạt Hì Dạ Mạ xỉn sở Sèn Dù, gãy lịa cả nửa người bị Mù Cụ Dồ xỉn sở Sèn Dù hoanh bay về phía chân trời. Chứng kiến như vậy cảnh tượng, Sèn Dù Hạt Hì Dạ Mạ trên mặt lộ ra thần sắc cô đơn, bất quá lập tức liền rộng rãi cười. Xem ra là ta thua à, rất lợi hại tiểu quỷ nha, phải chiếu cố kỹ lưỡng xù nạ à. Nói, Sèn Dù Hạt Hì Dạ Mạ thân thể từ từ vỡ giải khai Mù Cụ Dồ sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra có chút hiểu ra, lấy Sèn Dù Hạt Hì Dạ Mạ cường đại, tránh thoát huế thổ chuyển sinh là lại dễ dàng bất quá, phỏng chừng đều chỉ là vì cùng mình tận tình đánh một trận à.